Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3267. Đệ 3267 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 14. Thạch Hy sắc mặt có chút tái nhợt, như là tiêu hao quá mức quá độ giống nhau. Ta thăng cấp tới rồi cực hạn cảnh giới. Phía trước bí pháp cũng chân chính đại thành. Bởi vậy chỉ cần tiêu hao quá mức điểm linh lực là có thể cùng ngươi liên hệ, phong ly càng thêm. Kinh ngạc, thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới. Chính là ta cũng không có đánh chết hoặc là luyện hóa ngươi ở thế giới này linh hồn a. Thạch Hy có chút áy náy cùng xin lỗi nhìn phong ly nói. Huynh đệ, ta thực xin lỗi ngươi. Có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng điểm mần ni, phong ly trong lòng có một loại lớn mật suy đoán. Ta vẫn luôn cho rằng phía trước bí pháp đã tu luyện tới rồi hoàn mỹ đại thành. Khả thi triển đem ngươi đưa vào dị thời không lúc sau mới phát hiện cũng không phải như vậy. Cho nên phía trước ta thi triển thuật pháp ra điểm sai, ra điểm sai. Phong ly dừng một chút nói. Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi đem ta đưa sai rồi thời không thế giới, Thạch Hy trên mặt xin lỗi chi sắc càng đậm. Ai, cũng coi như là cũng coi như không phải đâu, ta thi triển thuật không quá hoàn chỉnh. Bởi vậy kỳ thật ngươi ở dị thời không kỳ thật ngủ say trăm năm mới đến hiện tại địa cầu mà thế. Mà Ngu Thanh Thiền cùng phong thần lại ở ngươi rời đi sau 10 năm thông qua một cái cơ duyên xảo. Hợp tìm được rồi đi dị thời không phương pháp. Bất quá chỉ có thể dùng linh hồn qua đi, vì thế Ngu Thanh Thiền cùng phong thần nhàn hạ rất nhiều liền từng người phân ra một sợi linh hồn. Về tới chúng ta đã từng nơi mặt thế, Ngu Thanh Thiền thuộc về trọng sinh tới rồi vừa mới thức. Tỉnh dị năng thời điểm, phong thần linh hồn tác trọng sinh ở một cái nguyên bản chết đi nhân thân thượng. Sau đó hai người bọn nàng liên thủ tiêu diệt tang thi đàn cùng với thế giới kia ta, cho nên ta. Nhân quả cũng bởi vậy tiêu trừ, ta liền thuận lợi tiến vào cực hạn cảnh giới. Trong lúc vô ý kích phát bí thuật mới phát hiện vấn đề này, Thạch Hy cẩn thận nhìn nhìn Phong Ly. Nói, hiện tại Ngu Thanh Thiền cùng phong thần kia lũ linh hồn trọng sinh người trùng kiến địa cầu. Sau đó trở về Quảng Loan Đại Lục, cũng bởi vậy thay đổi ta nguyên bản chuẩn bị đem ngươi đưa vào chồng lên thời không? Làm cái kia thời không hoàn toàn biến mất càng bởi vì Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ thời không pháp tác, mà ngươi vừa vặn bị ta đưa vào dị thời không, cho nên liền tiến vào tới rồi một cái tương tự song song thế giới, bởi vì Ngu Thanh Thiền cùng phong thần xuất hiện ở cái kia địa cầu thế giới kia. Song song thế giới Ngu Thanh Thiền cũng liền không hề là Ngu Thanh Thiền. Chuẩn xác mà nói liền thân thể cùng linh hồn đều không hề đúng rồi, chúng ta trước kia thế giới. Kia, Ngu Thanh Thiền lúc sinh ra kỳ thật là có một cái song bào thai tỷ tỷ. Đáng tiếc sinh hạ tới liền chết yểu, mà ngươi nơi thế giới vừa lúc tương phản. Bởi vì Ngu Thanh Thiền đột nhiên chạy đến thế giới kia đảo loạn thời không pháp tác. Làm ngươi nơi song song thế giới chính nàng chết yểu. Cho nên ngươi gặp được kỳ thật là nàng song bào thai tỷ tỷ. Chỉ là cũng bị các nàng cha mẹ lấy cùng cái tên, Thạch Hy hít sâu một hơi. Phong Ly, ta thực xin lỗi, ta đi cùng ta phụ hoàng thỉnh giáo. Hắn nói bí thuật còn có cứu lại cơ hội, cho nên ta có thể đem ngươi truyền quay lại tới. Bất quá lại yêu cầu 10 năm lúc sau mới được, Phong Ly nhanh chóng tiêu hóa tin tức này. Lại không có trong tưởng tượng tức giận như vậy hoặc là khó chịu. Ngược lại may mắn lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình xác thật yêu hiện tại cái này Ngu Thanh Thiền. Nhưng hắn lại biết các nàng là bất đồng, hắn yêu chính là bất đồng người này. Ngay từ đầu hắn thừa nhận đối thế giới này Ngu Thanh Thiền chú ý hấp dẫn hoàn toàn là bởi vì đã từng kia đoạn cảm tình, chính là trải qua 5 năm ở chung. Hắn mới phát hiện chính mình chân chính yêu thế giới này Ngu Thanh Thiền. Cái này Ngu Thanh Thiền tính tình kỳ thật càng thích hợp hắn. Hắn thích xem nàng như là cái nữ vương giống nhau bệ nghệ thiên hạ lãnh lệ khí thế. Muốn đi hòa tan nàng lãnh, chân chính bị nàng hấp dẫn. có lẽ đây là duyên phận đi. Hết chương.